Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2713 Thái Cổ Toái Tinh Quyền. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiền bối muốn kiến thức một cái lực lượng của ta, tiền bối kia còn cần cố gắng nhiều hơn nha, ta cũng muốn nhìn xem tiền bối có thể đem ta bước đến bước đi kia. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Từ Quảng hai mắt nhíu lại, nhìn về phía trước Lâm Bạch dưới mặt nạ một đôi đồng tử, đen kịt lóe sáng, giống như là trong đêm tối ngôi sao đồng dạng lóa mắt. Hắn toàn thân áo đen, áo bào đen, mặt đen cỗ, nhưng duy chỉ có cái này một đôi dưới mặt nạ đồng tử, lại còn như ngôi sao lóa mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, vậy liền đi thử một chút, Từ Quảng cười nhạt một tiếng nói. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Từ Quảng, toàn thân hắc sắc điện cung không ngừng lóng lánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Quảng trên mặt mang cười, bỗng nhiên ở giữa, đồng tử của hắn hung hăng lóe lên, bước ra một bước, thiên địa lập tức gió nổi mây phun, nổi lên một trận bão táp. Ngay trong nháy mắt này, Từ Quảng thân ảnh biến mất tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch chỉ cảm thấy một luồng làm cho người hít thở không thông lực lượng tựa như hồng thủy mãnh thú đồng dạng từ bốn phương tám hướng đánh tới, muốn đem hắn thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lâm Bạch đột nhiên nhìn về phía bên tay trái, Từ Quảng nhảy lên một cái, năm ngón tay nắm tay, đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu ầm vang một quyền vỗ xuống, lực lượng khổng lồ nghiền nát hư không mà tới. Làm Lâm Bạch trông thấy Từ Quảng trong một chớp mắt, thanh mộc thần lôi lập tức phun trào mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc thủy thần lôi cùng thanh mộc thần lôi bao vây lấy Lâm Bạch, hộ thể lôi đình đang toàn lực chống cự một quyền này. Bịch một tiếng vang thật lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Quảng một quyền đánh trúng Lâm Bạch lôi thuẫn phía trên, lôi thuẫn ầm vang nổ tung, lại là không có thương tổn đến Lâm Bạch một tơ một hào, trong chớp mắt Lâm Bạch một quyền phản kích mà lên, thanh mộc thần lôi cùng hắc thủy thần lôi lực lượng cường đại hóa thành hai đầu nộ long phóng tới Từ Quảng mà đi. Thanh mộc thần lôi cùng hắc thủy thần lôi hóa thành hai đầu lôi long, dương nanh múa vuốt cắn xé hướng Từ Quảng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này trong một chớp mắt Từ Quảng sắc mặt lóe lên, mặt mo tàn nhẫn, một quyền đối với hai đầu lôi long oanh kích mà xuống, đồng thời trong miệng hừ lạnh nói. Thái cổ toái tinh quyền, một quyền rơi xuống, hai đầu lôi long trực tiếp tại Từ Quảng cái này dưới một quyền, ầm vang sụp đổ mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch nhìn lại, chỉ nhìn thấy một con to lớn nắm đấm, vỡ nát thương khung tựa như cự thần một quyền từ trên trời giáng xuống, đánh trúng đại địa phía trên, nghiền nát hết thảy. Toàn bộ đấu võ tràng bên trong, liền dưới một quyền này, ầm vang tầng tầng rạn nứt mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch cũng là bị một quyền này đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Là thái cổ toái tinh quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói cái này chính là một bộ thượng cổ võ kỹ a, là thượng cổ võ kỹ thái cổ toái tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ đấu võ tràng bên trong võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Bên trong nhã các, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hậu thổ thành bất bại thần tướng Giang Dương sắc mặt một mảnh kinh hãi, trông thấy Từ Quảng một quyền này sau đó, trong lòng có nồng đậm sợ hãi, thấp giọng nói ra. Đây cũng là thái cổ toái tinh quyền sao? Đường Kính Tu thở dài ra một hơi, thượng cổ võ kỹ a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương phu nhân hai mắt lấp lóe, đây cũng là bất bại thần tướng lực lượng sao? Một quyền này, đơn giản có thể so với vấn đỉnh cảnh lực lượng. Đấu võ tràng bên trong, khói bụi cuồn cuộn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Quảng giờ phút này đưa tay vung lên, một cơn gió lớn quét sạch mà qua, đem toàn trường trên dưới khói bụi tiêu tán theo mà ra, hắn nhìn thấy giờ phút này chính toàn thân chật vật từ dưới đất bò dậy. Trong ánh mắt hơi mang theo một tia kinh hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh một quyền, Lâm Bạch sau khi đứng dậy, nhìn thoáng qua trên người mình, áo quần rách nát, xương cốt xuất hiện vết nứt, da thịt băng liệt mà ra, đại lượng máu tươi chảy xuôi mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Quảng thản nhiên nói, Đây cũng là lão phu tự do khổ tu quyền pháp, tên là Thái Cổ Toái Tinh Quyền, hết thảy có 7 thức mà vừa rồi vẻn vẹn thức thứ nhất mà thôi. Tư Quảng hời hợt đối với Lâm Bạch cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Cổ Toái Tinh Quyền chính là một bộ thượng cổ võ kỹ. Tư Quảng còn nhỏ thời điểm chính là Bắc Châu đại địa phía trên một cái thôn trang nhỏ võ giả, hắn thôn trang cực kỳ nhỏ yếu, không chỉ có muốn đối mặt thành trì võ giả bóc lột càng là muốn ứng đối trong đồng hoang dã thú tập kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần thú triều tập kích hủy diệt Tư Quảng thôn trang, trong thôn trang mấy vạn võ giả, chỉ có Tư Quảng một người sống tiếp được, cha mẹ của hắn thân nhân toàn bộ đều tại trận này thú triều bên trong chết trận. Sống sót Tư Quảng, đi ra thôn trang sau đó, bị một con yêu thú tha đi, nguyên bản Tư Quảng cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là cái này một con phi ưng yêu thú ngậm Tư Quảng, đi tới một mảnh trên vách đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia phi ưng đem Tư Quảng thả ở trên vách núi vách đá trong cây khe, dùng Tư Quảng tới nuôi dưỡng nó con non. Tư Quảng cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể trời không tuyệt đường người. Tư Quảng tại cái kia trong cây khe trông thấy chung quanh trên thạch bích khắc họa lấy 7 cái bích họa, đặc biệt cao thâm mà chắc, đồng thời mỗi một chương bích họa phía trên đều viết một chút cổ lão văn tự. gocchuyenaudio.com Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Quảng mặc dù xuất từ thôn trang, nhưng hắn tự do đọc nhiều sách vừa kiến thức uyên bác, đối với những này cổ văn cũng là nhận ra một chút. Làm đọc những cái kia cổ văn sau đó, Tư Quảng lập tức liền minh bạch rồi, cái này 7 bức bích họa chính là trong thôn lưu truyền. Thái Cổ Toái Tinh Quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tư Quảng cái nào thôn nhỏ, liền gọi là Thái Cổ Thôn. Tư Quảng lúc còn rất nhỏ, hắn liền nghe trưởng bối nói qua, bọn hắn thôn này, từng tại cổ lão thời đại, đã từng đi ra một vị đỉnh thiên lập địa cường giả, một người một quyền, đánh nát thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà người này tu luyện chính là Thái Cổ Toái Tinh Quyền, có thể theo vị nào cường giả chết đi sau đó, nghe đồn hắn đem bộ quyền pháp này lưu tại thôn xóm chung quanh nơi nào đó, chờ đợi lấy người hữu duyên đi tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Quảng nhận ra cái kia trong động phủ chính là Thái Cổ Toái Tinh Quyền. Hắn không kịp chờ đợi tu luyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn chỉ tu luyện ra chiêu thứ nhất, hắn liền một quyền diệt sát cái kia phi ưng yêu thú, giải khai khẩn cấp. Tùy theo Tư Quảng tại cái kia trong động phủ trọn vẹn tu luyện 3 năm tuế nguyệt, xuân đi xuân tới, 3 năm sau, 17 tuổi Tư Quảng, rời đi sơn động, hủy đi bích họa, đạp vào Bắc Châu đại địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại 10 năm sau đó, tu vi đạt tới từ nghịch cảnh Tư Quảng, đi tới Hắc Thủy thành đấu võ tràng, bắt đầu hắn bất bại thần tướng truyền kỳ cả đời. Hảo nói không khoa trương, Thái Cổ Toái Tinh Quyền, thành tựu Tư Quảng một đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tư Quảng có thể có hôm nay vinh quang, toàn bộ đều là dựa vào bộ quyền pháp này. Mà vừa rồi Tư Quảng thi triển ra, Thái Cổ Toái Tinh Quyền, thức thứ nhất liền nhẹ nhõm đánh nát Thanh Mộc Thần Lôi cùng Hắc Thủy Thần Lôi ngưng tụ mà ra phòng ngự lôi đình, uy lực có thể thấy được kinh khủng đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, trên thân còn quấn màu đen cùng màu xanh giao nhau hồ quang điện, lạnh lùng nhìn xem Tư Quảng. Tư Quảng sắc mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười nói ra. Một quyền này, có đủ hay không để cho ngươi thi triển ra toàn bộ thực lực? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, nếu là ta muốn thi triển ra toàn bộ thực lực tự nhiên liền sẽ thi triển. Tư Quảng mỉm cười, vậy được rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, Tư Quảng lần nữa bay lên trời, ngạo đứng ở giữa không trung, tựa như một vị thần linh đồng dạng quan sát Lâm Bạch cái kia một đôi đồng tử bên trong, lóe ra một luồng khinh người ánh mắt. Giết, Tư Quảng sắc mặt hung ác nâng lên nắm đấm, một quyền lần nữa đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền này uy lực kinh khủng tựa như trời sập đồng dạng bao phủ tại cái này đấu võ tràng bên trong. gocchuyenaudio.com Chung quanh võ giả trông thấy một quyền này đánh tới, dọa đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, nhao nhao hoảng sợ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông trời ơi, quá kinh khủng đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thế giới này làm sao có thể có khủng bố như thế quyền pháp? Đám võ giả nhao nhao kinh hô lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền liền nhã các bên trong chư vị đại nhân vật sắc mặt cũng là một mảnh kinh hãi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.